Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì, đồ tiểu mông ở đầu dây bên kia hét lên. Kỳ Tinh Tinh, cậu thật là người trọng sắc khinh bạn. Kỳ Tinh vội nói, lần sau tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Không cần đâu, đồ tiểu mông chỉ là nói cho vui, đáp. Cứ để anh ấy ở cùng cậu, cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn. Không giống như tớ, tay chân nhỏ bé chẳng giúp gì được. Kỳ Tinh bật cười, tiếp tục trò chuyện với đồ tiểu mông một lúc. Lần này tái hợp, trong lòng cô có chút lo lắng. Theo như người ta nói, 80, các cặp đôi tái hợp sau khi chia tay sẽ lại chia tay lần nữa, và nguyên nhân vẫn giống như trước. Dù có chia tay rồi tái hợp nhiều lần, cuối cùng vẫn sẽ đi đến chia tay. Nhưng cô không muốn chia tay nữa, khó tránh khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Đồ tiểu mông thở dài. Đúng vậy, tớ với Trương Hằng, mặc dù bây giờ lại ở bên nhau, nhưng cũng không có tự tin lắm. Mỗi lần cãi nhau đều là lôi chuyện cũ ra. Kỳ Tinh hỏi, vậy phải làm sao? Cậu đừng lo, tình huống của cậu khác mà. Đồ tiểu mông an ủi, phần lớn người ta tái hợp vì cảm xúc mà vấn đề cốt lõi không được giải quyết. Cậu và anh ấy đã giải quyết rồi mà. Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Kỳ Tinh gật đầu đồng ý, cúp máy. Kỳ Tinh suy nghĩ một lúc rồi lại tự gật đầu. Cô tập trung làm việc đến khoảng hơn 5 giờ chiều. Gần 6 giờ, cô bắt đầu không thể tập trung được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại xem giờ. Đến 6 giờ, cô thu dọn đồ đạc, ngồi trên ghế uống nước. Hàn Đình chưa gọi cho cô nằm lên bàn chơi điện thoại, mở ứng dụng định vị, thấy Hàn Đình và cô đang ở cùng một tòa nhà, hai biểu tượng trùng lên nhau. Ồ, anh ấy đè lên mình. Kỳ Tinh tự cười, ngón tay chọc vào biểu tượng. Hàn Đình, trên bản đồ, bỗng, điện thoại reo lên. Chính là anh, cô lập tức nhấn nốt nghe, ngồi thẳng dậy. Alo, có lẽ anh không ngờ cô nghe máy nhanh như vậy, dừng một chút rồi hỏi. Đang đợi anh à? Không, cô chạm vào tai, vừa đúng lúc cầm điện thoại nhắn tin. Xong việc chưa? Ừ, ra khu vực thang máy đợi anh. Anh nói, anh đang xuống, bây giờ à? Cô hỏi. Ừ, bên kia có tiếng đóng cửa. Anh vừa ra khỏi văn phòng, em cũng ra ngay, Kỳ Tinh vui vẻ nói, cầm túi sách chạy ra khu vực thang máy, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thang máy riêng. Số màu đỏ hiển thị 45F, dừng lại một lúc lâu, chắc là anh đang vào thang máy. Cuối cùng, số bắt đầu giảm 43F, 41F. Kỳ Tinh mím môi, chờ đợi, hít một hơi thật sâu. 35F, 33F, 31F, đinh. Cô chạm vào tóc, điều chỉnh biểu cảm, cửa thang máy từ từ mở ra, cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt của Hàn Đình, hơi thở ngừng lại. Nhưng trong mắt không giấu được nụ cười, anh cũng cười. Cửa mở, cô bước vào, anh nhường một chút không gian cho cô. Cửa thang máy đóng lại, Kỳ Tinh ngẩng đầu hỏi, hôm nay anh không làm thêm giờ à? Không cần. Hàn Đình hỏi, công việc của em hôm nay suôn sẻ chứ? Rất suôn sẻ. Giờ em làm việc rất thành thạo, cô nói, rồi nhớ ra, à đúng rồi, em quên hỏi, sáng nay anh tái khám ở bệnh viện thế nào rồi? Không có vấn đề gì lớn, anh nói, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô, Kỳ Tinh giật mình, ngẩng đầu nhìn camera thang máy, liếc anh một cái, nhỏ giọng. Có camera mà, Hàn Đình không quan tâm, thì sao, ở công ty, anh chú ý hình ảnh một chút. Cô không muốn bảo vệ tòa nhà nói chuyện và đùa giỡn về anh. Hàn Đình không trêu chọc cô nữa. Hàn Đình lái xe đến bãi đỗ xe ngầm của căn hộ mới của Kỳ Tinh, tắt máy, mang theo túi quần áo, sau khi xuống xe không khỏi nhìn quanh, nói. Bãi đỗ xe này khá tối. Kỳ Tinh sợ anh trách thư ký của mình, vội nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không lái xe, nên không xuống đây. Hai người vào thang máy. Cửa vừa sắp đóng thì có người gọi. Đợi chút, Hàn Đình nhấn nút mở cửa. Một người đàn ông chạy vào. Cảm ơn, Kỳ Tinh biến sắc, không nói gì, ngón tay nắm chặt dây túi, vô thức bước một hai bước, trốn sau lưng Hàn Đình, cúi đầu tránh ánh mắt của người đàn ông. Lúc này Hàn Đình mới nhận ra, người đàn ông đó cao lớn, dáng người giống Chu Hậu Vũ. Hàn Đình nắm tay cô, nắm chặt, cô bước lên một bước, dựa vào anh, hai tay nắm chặt tay anh. Giữa mùa hè, tay nắm chặt chỉ một lúc đã đổ mồ hôi mỏng. Nhưng ai cũng không buông tay. Tầng của cô đến, anh dẫn cô ra ngoài. Tay của cả hai nóng bỏng và dính ướt, đầu ngón tay như có nhịp tim. Anh nhìn cô, ánh mắt như cũng có độ dính. Hành lang ánh sáng mờ mờ, không khí oi bức. Đến cửa, tay cô rời khỏi tay anh, lòng bàn tay trống rỗng, lòng cũng vậy. Cả hai không nói gì. Gần đây thời tiết quá nóng, chỉ là cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, lưng Kỷ Tinh đã đổ mồ hôi. Trời nóng quá, cô nói, lấy chìa khóa mở cửa, hơi nóng phả vào mặt. Trong nhà điều hòa chưa mở, cửa sổ lớn chiếu nắng cả ngày, ngột ngạt như lò hơi. Hàn Đình quay đầu đóng cửa, đôi dép cũ em đã vứt đi, chưa mua đôi mới. Kỷ Tinh đá giày ra, quay lại nhìn anh có muốn đi chân trần, chưa nói hết câu. Anh bước lên, cúi đầu, hôn lên môi cô, đẩy cô vào tường như đang bị nung nóng. Tay anh đặt sau lưng cô, siết chặt eo cô và nâng cô lên. Cô bị buộc phải ngẩng đầu, nhón chân, tim thắt lại, toàn thân mềm nhũn. Anh cắn môi cô, hôn một cách điên cuồng, lưỡi anh trêu đùa trong miệng cô, khiêu khích cô hòa quyện cùng anh. Mềm mại, ướt át, nóng bỏng, môi lưỡi quấn quýt, lưu luyến không rời. Trong căn phòng yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, hơi thở như lửa phả vào mặt cô. Hoàng hôn buông xuống, căn phòng nóng như phòng sông hơi. Nóng quá, cô như muốn tan chảy, lý trí đã sụp đổ từ lâu. Cô không kìm chế được cũng đáp lại nụ hôn nóng bỏng, từ sâu thẳm trong cơ thể như có màn cảm xúc bị đè nén đang muốn trào ra. Cô yêu anh, cơ thể cô đã thành thật, chỉ cần ôm hôn, cô đã tê dại toàn thân. Đầu lưỡi bị hút đau, nhưng trái tim trong niềm vui đau đớn, càng ngày càng khao khát. Cô nhón chân cao hơn, ôm chặt lấy cổ anh, tiếng rên rỉ không chịu nổi thoát ra từ cổ họng, anh khó kiềm chế, bỗng bế cô lên. Tim cô như ngừng đập, lòng đã rực cháy, mềm mại như bùn. Cô ôm chặt cổ anh, rên rỉ không kiểm soát. Cô càng hôn mạnh môi anh, mắt anh, má anh. Cơn gió nóng mùa hè đột ngột thổi vào khe cửa, cả hai đều đổ mồ hôi. Nụ hôn của anh càng mãnh liệt, dữ dội, như muốn chốt hết nỗi nhớ dồn nén nửa năm. Cô như mất hồn, tay muốn nắm lấy anh, muốn giữ lấy gì đó. Tay anh đỡ lấy cô, 10 ngón tay đan xen, áp chặt vào tường. Hàn Đình, em yêu anh, giọng nói trong lòng nghẹn ngào, cô nhắm mắt lại. Cuối cùng, anh từ từ buông môi cô ra, nhưng anh vẫn rất gần cô. Anh cúi đầu nhìn cô, thở nặng nhọc, yết hầu chuyển động, cố gắng trấn tĩnh. Cô mặt đỏ bừng, mắt ướt đẫm, nhìn anh, mồ hôi trên cổ lăn xuống cổ áo phập phồng. Trán anh cũng ướt đẫm mồ hôi, anh từ từ lùi ra một chút, tách khỏi cô. Cách chương.